Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 41, tác giả, hoàng hôn họa nguyệt. Chương 41, kết quả thi và lễ tổng kết. Thời gian qua đi, rất nhanh đã tới lễ tổng kết mà ai ai cũng đang mong đợi. Hàn Liên từ sáng sớm đã thức dậy, háo hức hệt một đứa trẻ tung tăng chuẩn bị đi đến trường. Cũng không phải chỉ có một mình Hàn Liên là nôn, đa phần những thành viên trong lớp đều như vậy cả. Mới 4 giờ sáng trong group lớp đã có tin nhắn giục mọi người dậy. Hàn Liên rất nhanh đã chuẩn bị xong xuống dưới lầu. Thấy Hàn Thiên, Hàn Diệp còn có cả Hàn Ngọc Nhu và Hàn Ngọc Ly đã lâu cậu không gặp nữa. Tiểu Liên xuống rồi à, thế nào cậu diễn viên nhí? Chắc háo hức lắm hả? Hàn Ngọc Nhu hỏi. Trailer phim lớp Hàn Liên cô đã xem qua. Thực sự là không tin được đây là do tay của bọn nhỏ làm ra. Vâng ạ, Hàn Liên cười. Em háo hức tới nỗi không ngủ được đây ạ, nên mới thức sớm nè. Hàn Ngọc Ly chỉa trán cậu. Bây giờ mà là dậy sớm á, 6 giờ rưỡi. Vậy còn dậy trễ là mấy giờ đây? Hàn Liên lẻ lưỡi thấy mọi người sớm đã dùng bữa sáng xong, Hàn Liên chỉ kịp uống một ly cacao rồi lên xe đi cùng mọi người. Chỉ có Hàn Thiên là chân ái giữa đường có bảo chú tài xế ghé lại mua cho Hàn Liên hai cái bánh bao gặm đỡ. Hàn Liên vui vẻ ngồi gặm bánh bao. Thấy Hàn Diệp từ sáng đến giờ vẫn không lên tiếng bèn lân la sang biết rõ mà vẫn hỏi. Anh ba lớp anh làm tiết mục gì thế? Chỉ là ca hát thôi. Hàn Diệp không vui nói. Y đã dốc hết bao nhiêu tâm huyết để tập vũ đạo và luyện giọng chỉ để chờ buổi lễ tổng kết này. Vậy mà tất cả đều bị một cái trailer đè xuống hết. Đã vậy cái con Nhã Ánh Nhi. Đó còn cố tình muốn giành vai hát chính của Y, thật là đáng ghét mà. Nhã Ánh Nhi xem lại chương 9. Hàn Liên nghe vậy cũng chẳng muốn nói nữa. Yên lặng ngồi gặm bánh bao. Lúc này bỗng Hàn Thiên lại nói. Lát nữa là biết điểm thi rồi em nên hồi hộp về cáo đó thì đúng hơn đó Tiểu Liên. Lần này mà kết quả lè tè thì anh liền không cho em tiền tiêu vặt nữa. Hàn Liên lúc này mới nhớ ra hôm nay ngoài lễ tổng kết ra còn là biết điểm thi. Liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Hàn Thiên nhướng mày, sợ rồi, sợ, gì chứ, cậu chỉ là hồi hộp không biết số tiền đặt cược lúc trước của mình bây giờ thắng thì sẽ được bao nhiêu tiền. Hẳn là sẽ đếm mỏi tay nhỉ. Hàn Thiên thấy mặt cậu căng lại, cứ nghĩ là cậu làm bài thi không tốt liền khẽ xoa xoa đầu cậu. Đừng lo, anh hai chỉ nói vậy thôi. Hàn Ngọc Nhu cũng cười an ủi, anh hai ấy mà. Em chỉ cần làm nũng một phát anh ấy liền hận không thể đưa hết cả gia tài lên. Hàn Thiên lườm cô một cái. Hàn Ngọc Nhu cũng chẳng sợ cười ha ha. 15 phút sau, xe đã tới cổng trường. Hàn Liên nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Đeo ba lô lên lưng tạm biệt mấy anh chị Hàn ra rồi co gối chạy đến phòng học. Lúc cậu đến lớp. Phòng chiếu phim mini thì thấy mọi người đều đang vòng quanh bàn giáo viên hiện tại được dùng làm bàn để những người đến xem phim ký tên nhận chìa khóa. Cất đồ, mọi người đang xem gì vậy? Hàn Liên hỏi. Tiểu Liên, một cậu bạn xông tới ôm lấy Hàn Liên. Cậu được hạng 3 toàn trường kìa. Hàn Liên hơi giật mình chạy đến xem thấy tên mình vững vàng đứng đầu toàn khối và đứng thứ 3 toàn trường, khuôn mặt vô thức nở nụ cười. Tiền về tay rồi, mọi người trong lớp cũng nhao nhao chúc mừng Hàn Liên. Cậu chỉ ngượng ngùng cười rồi giục mọi người đi chuẩn bị cho phim sắp chiếu. Bản thân thì vui vẻ đi mua nước uống đãi mọi người. Trái ngược với không khí vui vẻ ở bên lớp 6A2 của Hàn Liên. Bên lớp 9A1 của Hàn Diệp không khí có phần gượng gạo bởi vì Nhã Ánh Nhi cùng Hàn Diệp đang xung đột. Hàn Diệp mày thôi giở cái trò nhu nhược yếu đuối đó đi. Giọng mày không lên nốt cao được thì xuống hát phụ đi còn xum xoe hát chính làm gì. Nhã Ánh Nhi tức giận la lên. Hức, ét, sao cậu lại như vậy chứ? Hức, mình đã rất cố gắng rồi mà. Hàn Diệp gục đầu trên vai Lục Bạch nức nở. Nhã Ánh Nhi thấy y như vậy trong mắt càng phát hỏa. Mày có thôi đi hay không? Lúc này bỗng lớp trưởng đi tới lạnh mặt hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhã Ánh Nhi nhíu mày. Còn có chuyện gì? Còn không phải là Hàn Diệp hát không được nốt cao còn đòi hát chính. Lớp trưởng nhíu mày. Không phải lúc trước bóc thăm bầu rồi sao? Cậu thua rồi thì chịu đi. Thấy Nhã Ánh Nhi còn đang định nói gì đó, lớp trưởng liền đưa tay lên ra hiệu im lặng. Có kết quả thi rồi. Lớp trưởng nói xong, Nhã Ánh Nhi cũng không khó dễ Hàn Diệp nữa mà theo sau lớp trưởng đọc bảng danh sách. Hàn Diệp cũng từ trong lồng ngực Lục Bạch đi ra. Bên ngoài thì vẫn sụt sịt oan ức. Nhưng trong lòng vô cùng hả hê muốn xem Hàn Liên xấu mặt. Hàn Diệp nhìn danh sách điểm nhất thời mặt trầm xuống. Mắt mở to, khuôn mặt kinh hãi. Nhìn tên của mình, Hàn Diệp xếp 21 toàn khối. Xếp thứ 91 toàn trường. C, cái gì? Chấm, hu hu, bắt đầu đi học lại rồi. Tôi phải học ngày cộng thêm học thêm thì thời gian viết chỉ có buổi tối thôi à? Mà buổi tối là thời gian bệnh lười của tôi tái phát, lại gặp điện thoại cạn pin nên hiện tại không thể giữ được một ngày một chương. Thôi thì được bữa nào hay bữa nấy vậy. Mong mọi người hãy tha thứ cho căn bệnh này. Cách chương.